Đan Võ Thần Tôn, chương 247, người không có tư cách đi vào. Gocchuyenaudio.com, người đang, DH Côn Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì, nam tử trung niên người mặc một bộ trường bào màu lam. Ngực thêu lên, Huyền Long, hai chữ. Rõ ràng, chính là này Huyền Long phòng đấu giá người. Mà lại, xem ra địa vị không thấp, hẳn là chính là trưởng quỹ. Quản sự cái kia một cấp bậc, hắn mắt liếc thấy Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói, ta là Huyền Long phòng đấu giá quản sự Mã Hạo Nghiễm. Hắn trên dưới quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, thản nhiên nói, vị công tử này, ngươi không thể đi vào, ta không thể đi vào. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hắn là Đường Thái Hà mời tới khách quý, mà này Huyền Long phòng đấu giá, Đường Thái Hà cơ hồ có thể nói là ông chủ. Hiện tại, cái này người vậy mà nói, chính mình không thể tiến vào. Diệp Tinh Hà chỉ bên trong những người kia, mỉm cười nói, bọn hắn vì sao có thể đi vào, mà ta không thể. Mã Hạo Nghiễm nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo không nói ra được đùa cợt, vị công tử này, không phải muốn ta nói đến trực bạch như vậy sao? Bởi vì các ngươi thân phận khác biệt, những người này, đều là Thương Ngô quận thành con em thế gia. Đỉnh cấp cường giả, bọn hắn tiến vào ta Huyền Long phòng đấu giá. Ta Huyền Long phòng đấu giá, tất nhiên là hoan nghênh. Mà ngươi đây, tay hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Phá lệ khinh thường, ngươi cũng xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Xem ra, hôm nay ngươi là không muốn để cho ta tiến vào. Mã Hạo Nghiễm cười lạnh gật đầu. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt hào quang lấp lánh. Đã làm tốt, nếu như Diệp Tinh Hà muốn mạnh mẽ xông tới, liền hung hăng trừng trị hắn một trầu chuẩn bị, kết quả lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà cứ như vậy khoan thai đứng tại, chờ một lúc, ngươi sẽ cầu ta đi vào. Mã Hạo Nghiễm khinh thường cười to, ngươi thì tính là cái gì, ta còn cầu ngươi đi vào, thật sự là một cái không có can đảm phế vật, không chỉ thực lực thấp, xuất thân đê tiện, mà lại liền một chút đảm khí đều không có. Trong hành lang, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khinh thường lời nói. Tiếp theo, mấy người đi tới, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Này mấy tên đi tới con em quyền quý. Người cầm đầu, chính là Nhậm Tuấn Tiệp. Tại Ô Thanh Văn trong nhà, từng gặp một lần, Mã Hạo Nghiễm mặt mũi tràn đầy cung kính. Mặc cho công tử, các ngươi sao lại ra làm gì? Nhậm Tuấn Tiệp cười ha ha một tiếng. Thấy có cố nhân đến nay, tự nhiên muốn tới gặp mặt. Diệp Tinh Hà xem xét, chính là sáng tỏ, chỉ sợ Mã Hạo Nghiễm sở dĩ sẽ ngăn lại chính mình. Cùng Nhậm Tuấn Tiệp thoát không khỏi liên quan, Nhậm Tuấn Tiệp bên cạnh một tên con em thế gia, cười ha ha một tiếng. Nhậm đại ca, đây là ngươi quen biết đã lâu, không biết là nhà ai thế gia công tử, bây giờ ở đâu vào học a, giới thiệu cho chúng ta một cái đi. Nhậm Tuấn Tiệp nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn xem như cái dám cho thế gia công tử, bất quá là nông thôn đến dân đen mà thôi. Hứa tái, ta ngược lại thật ra nghĩ giới thiệu cho ngươi hắn, nhưng thực sự không há miệng nổi. Hứa tái đám người, đều là cười vang, bọn hắn trước đó, sớm biết Diệp Tinh Hà thân phận, sở dĩ do câu hỏi này, bất quá là vì cố ý nhục nhã Diệp Tinh Hà mà thôi. Hứa tái nhìn xem Diệp Tinh Hà, một cái dân đen. Còn muốn tiến vào Huyền Long phòng đấu giá, ngươi làm đây là địa phương nào? Nhậm Tuấn Tiệp cười nhạo một tiếng, không biết trời cao đất rộng, hắn đi lên trước, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng. Hạ giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi còn đối Ô Thanh Tế có ý tứ, ngươi còn muốn cùng ta đoạt Ô Thanh Tế, ngươi có tin ta hay không đùa chơi chết ngươi? Trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Cùng ta thế ra như vậy tử đệ so sánh, ngươi tựa như là một con giun dế một dạng, không đáng giá nhắc tới. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi mất hết mặt mũi, ra nghe lời khoe cái xấu. Nhưng ngươi biết, cùng ta đối nghịch xuống chàng. Dứt lời, hắn lui lại hai bước, cười gằn, bỗng nhiên nhìn về phía Mã Hạo Nghiễm. Mã Hạo Nghiễm, cái này dân đen, các ngươi liền để hắn chờ ở bên ngoài sao? Mã Hạo Nghiễm sửng sốt một chút, đây không phải Nhậm Tuấn Tiệp vừa rồi ý tứ sao? Hắn bồi tiếp cẩn thận nói, Không biết, mặc cho công tử ý của ngài là. Nhậm Tuấn Tiệp cười ha ha một tiếng. Các ngươi Huyền Long phòng đấu giá thật sự là càng trộn lẫn càng trở về. Dạng gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới này bên trong. Cái này người ở chỗ này, đơn giản liền là ngại mắt của chúng ta. Mã Hạo Nghiễm hiểu ý, cúi đầu khom lưng nói. Mặc cho công tử, đừng nóng vội, ta cái này sai người đưa hắn đổi ra ngoài. Mặc dù Nhậm Tuấn Tiệp cũng không phải là cái gì đỉnh cấp quyền quý. Nhưng, cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía sau lưng mấy tên thanh y gã sai vặt. Nhíu mày quát, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đem cái này dân đen đuổi ra ngoài. Vâng, mấy tên thanh y gã sai vặt, hướng Diệp Tinh Hà bước tới. Bọn hắn, đúng là muốn trực tiếp đem Diệp Tinh Hà đuổi đi. Nhậm Tuấn Tiệp ở bên đắc ý nhìn xem tất cả những thứ này. Diệp Tinh Hà, cùng ta đấu, chơi chết ngươi, hắn muốn cho Diệp Tinh Hà tại đây bên trong nhận hết nhục nhã. Diệp Tinh Hà trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một tiếng trầm thấp lớn tiếng giống to bỗng nhiên vang lên. Này tiếng giống là như thế to lớn, đến mức phảng phất ngưng tụ thành thực chất sóng âm, nện vào mọi người trong lỗ tai, đem mọi người chấn động đến đầu một ông. Có chút thực lực, cũng là lảo đảo lui lại. Thực lực thấp, càng bị chấn động đến màng nhĩ vỡ tan. Máu tươi chảy ròng, tất cả mọi người là kinh hãi. Đây là hạng gì cấp bậc yêu thú? Phát ra tiếng giống giận dữ đều mạnh như thế. Yêu thú thực lực lại phải là cỡ nào cường đại? Sau một khắc, một đạo điểm đen xuất hiện tại cực xa chỗ. Tiếp theo, cái kia điểm đen càng ngày càng gần. Xoạt một tiếng. Chính là lơ lửng tại Huyền Long sân đấu giá lớn trước đó. Hai cái to lớn cánh chim vỗ, chung quanh mưa to đều là bị đập bay. Cái kia cổ phong lực, thổi người thậm chí có chút đứng không vững. Này đúng là một đầu màu đen cự ưng. Dương cánh có tới 15 mét, chiều dài 7-8 mét. Cự ưng phía trên, có mấy đạo hoa lệ bảo thạch yên ngựa. Vài người từ phía trên nhảy xuống tới. Người cầm đầu, chính thức một tên áo đen lão già, đi theo phía sau một tên cao gầy thiếu nữ. Đây là Thương Ngô Quận Thành bên trong, cực kỳ hiếm thấy bay lượn loại vật cưỡi. Thương Ngô Quận Thành, cấm chỉ võ giả lăng không bay lượn, chỉ có số ít cường giả, mới có thể phá lệ. Phi hành yêu thú, càng bị phủ thành chủ nghiêm khắc cấm chỉ, có thể tại Thương Ngô Quận Thành, có được một tòa phi hành yêu thú. Tới lui tự nhiên, có thể tưởng tượng, thực lực phải là kinh khủng bực nào, bối cảnh được bao nhiêu lớn, động tĩnh bên ngoài, đã sớm kinh động đến bên trong người. Thấy này to lớn hắc ảnh xuất hiện về sau, trong đại điện mọi người, dồn dập tiến lên đón, nhưng phàm là tại Thương Ngô Quận Thành, hơi có chút mặt mũi, chỗ nào lại không biết này to lớn hắc ưng chủ nhân là ai. Đường Thái Hà, Thương Ngô Quận Thành thế giới ngầm bá chủ một trong A to lớn hắc ưng. Là hắn biểu tượng, to lớn hắc ưng về sau. Vài đầu những yêu thú khác chạy tới. Mấy tên thân mặc màu đen trọng giáp vệ sĩ. Từ phía trên nhảy xuống. Đem Đường Thái Hà cùng Tiết Linh Nhi vây vào giữa. Hướng về Huyền Long phòng đấu giá đi đến. Không ít người tiến lên đón. Trên mặt chất đồng ý cười. Vây quanh Đường Thái Hà. Cố gắng cùng hắn đáp lời, Đường Thái Hà lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Nhanh chân hướng về cổng đi đến, chính là hướng về Diệp Tinh Hà phương hướng. Cách chương.